Chương 500, chặt đứt long mạch, 2. Sức khôi phục quá mạnh mẽ. Nhìn Muka, Minato không khỏi hơi nhướng mày nói rằng. Tuy nhiên sớm ở lòng đất khu vực khôi lỗi nhà xưởng thời điểm liền đã biết rồi, thế nhưng, lần này càng thêm rõ ràng. Dù sao, hiện tại Muka này mấy chục mét khoa NGK cờ hờ thân thể bị phá hư càng thêm nghiêm trọng, phạm vi cũng càng thêm lớn. Dưới tình huống như vậy cũng là có thể trong nháy mắt khôi phục. Như vậy sức khôi phục liền không thể không khiến Minato sợ hãi than. Xác thực, long mạch không có chặt đứt, trên căn bản là không thể giết chết của nó. Nghe được Minato, ở một bên, Naruto cũng là không khỏi gật đầu nói. Tuy nhiên, Naruto tự thân động tác cũng là không một chút nào chậm. Một tay vung lên, trong nháy mắt, số lớn thật dài bui gai một thứ trong nháy mắt bắn nhanh ra, hàng trăm hàng ngàn như mưa công về phía Muka. Một đột. Thiên sáp chi thuật rầm rầm rầm phanh lại là một trận đa nhờ tiếng truyền đến. So với là Mỹ nạ tổ mới vừa công kích càng thêm có lực phá hoại, trực tiếp đem mù cả cái này mấy chục mét khoa NGK cờ hờ khôi lỗi thân thể phá hủy gần như một nửa. Tuy nhiên, còn có cùng Mỹ nạ tổ công kích giống như vậy, căn bản cũng không có cái gì thực tế trên tác dụng. Tuy nhiên trong nháy mắt công phu, mù cả liền hiểu khôi phục nguyên dạng. Giống giận. Gầm thét lên hướng về nạ rủ tổ bọn họ vọt tới. Đừng nghĩ đi qua một tiếng quát lạnh, nhìn vọt tới mù cả, mỹ nạ tổ trong nháy mắt quay về hắn cực nhanh tiến tới đi, thân ảnh nhảy một cao y, thuấn thân thuật trong nháy mắt mở ra. Thân ảnh thời gian lập lòe, đã đi tới ngắm mù cả đầu thẳng lên. Trong tay, một cái trả cờ giả cầu trong nháy mắt hình thành, quay về mù cả đầu, đột nhiên đánh đi giả sẻn gẳng hoành không phải không thừa nhận. A cấp uy lực trả cờ dạ dạ sẻn gẳng nhưng là rất mạnh. Dù sao, dạ sẻn gẳng là căn cứ vĩ thú đạn nguyên lý khai sáng ra. Nhất kích dạ sẻn gẳng, trong nháy mắt, đem mù cả đánh bay ra ngoài. Liên quan cái kia to lớn khôi lỗi đầu, cũng là bị hủy qua hơn nữa. Giống một tiếng gầm thét, tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, tuy nhiên, mù cả cũng không phải là cái gì cũng không làm được. Chỉ ít, này so với mình thân cao hảo dược trường đôi. Ở tự thân bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, đột nhiên, quay về rừng ở nửa không trung Mỹ nạ tổ, đột nhiên, đánh ngắm đi qua không tránh thoát nhìn mù cả này đa nhờ mà đến to lớn đuôi, Mỹ nạ tổ không khỏi cả kinh, thuấn thân thuật rằng có thời gian còn không có đi qua. Hơn nữa, chính mình thân thể ở nửa không trung, cũng không có địa phương ngợ lực. Dưới tình huống như thế, nhìn này mang theo tiếng xé gió đa nhờ mà đến đuôi, Mỹ nạ tổ không khỏi cắn răng một cái. Cái này nhất kích, cũng chỉ có gắng đón đỡ dô y vạn tượng thiên dẫn tuy nhiên, nếu là thật chỉ có mì nạ tổ một cá nhân chiến đấu, cái này nhất kích, hắn nhưng là muốn gắng đón đỡ dô y, tuy nhiên, hiện tại, có thể không đơn thuần chỉ có mì nạ tổ một cá nhân A. Ở phía dưới, trên đất nạ rủ tổ, nhìn mù cả nhất kích, không khỏi trong nháy mắt, một vươn tay ra, quay về này to lớn đuôi, đột nhiên, nắm vào trong hư không một cái. Vạn tượng thiên dẫn. Vô tận dẫn lực, trong nháy mắt, đem mù cả đuôi đứng vững, trong thời gian ngắn, to lớn dẫn lực, một trận lôi kéo, căn bản cũng không có một chút phản kháng năng lực. Cũng không phản kháng được, trong nháy mắt, này to lớn đuôi, đã bị hấp hướng về phía nạ rủ tổ chỗ. Thần La Thiên Trinh nhìn càng ngày càng gần này to lớn đuôi, nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt, hơi nheo mắt lại, trong mắt, hàn quang lóe lên. Cánh tay, trong nháy mắt, lui ra hoanh một tiếng nổ vang truyền đến. Ở đằng kia to lớn sức đẩy xuống, trong nháy mắt, này to lớn đuôi, đã bị hoanh thành ngắm mấy đoạn, có một ít ở sức đẩy trung tâm, càng bị hoanh thành ngắm nát tan. Trả cờ giả xiềng xích vung tay lên, sa u cái màu tím trả cờ giả xiềng xích trong nháy mắt liền từ nạ rủ tổ trong tay xảy ra, một cái cuốn quanh lên ở nửa không trung mì nạ tổ, đưa hắn kéo đi qua, đặt ở cách đó không xa, mà còn dư lại 5 cái. Nhưng là trong nháy mắt đem xa xa mì nạ tổ đánh bay ra ngoài mù cả trò không trụ. Trả cờ giả xiềng xích cứng cỏi, căn bản cũng không phải là mù cả có thể tránh thoa tờ được rồi. Vì lẽ đó, đối với cái này một điểm, nạ rủ tổ vẫn là rất có lòng tin. Dù sao, cái này xiềng xích, có thể là chính là liền vi thu cũng là có thể khốn trụ được a. Hôn đản, không muốn bởi vì có thể nhốt được ta bị trả cờ giả xiềng xích nuốt lại, mù cả đương nhiên là muốn vùng vẫy. Tuy nhiên, tất cả đều là vô ích. Bất luận hắn ở đây như thế nào sử dụng lực, trả cờ giả xiềng xích đều là muốn mọc dễ bình thường nhốt lại hắn thân thể, để hắn căn bản là tránh thoát không được. giống không dư thừa dường như giống như dã thu gầm thét từ mủ cả trong mì hệ nở dê gào thét ra. Một luồng to lớn. Lửa nở dê lớn long mạch trả cờ dạ, trong nháy mắt, từ mủ cả đỉnh đầu xuất hiện, chui vào mủ cả thân thể. Tuy nhiên, có này cố long mạch trả cờ dạ gia nhập, mủ cả vẫn là đồng dạng không có tránh thoát tờ. Tuy nhiên, đối mủ cả tới nói, tình thế đã trên diện rộng chuyển tốt. Ít nhất, hiện tại, mù cả đã có thể hành động. Không sai, là có thể hành động. Tuy nhiên thần thông bị nạ rủ tổ trả cờ giả xiềng xích nút lại, thế nhưng, ở long mạch trả cờ giả đi vào mù cả trong cơ thể về sau, nạ rủ tổ hình thái trong nháy mắt một kích bề ngoài dô y ở trả cờ giả xiềng xích không có buồn ngủ ở địa phương, lần thứ hai sinh ra ngắm có vài khôi lỗi cánh tay cũng cân nhắc chân. Long mạch vẫn không có chặt đứt à nhìn mù cả, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, nói thật ra, như vậy sự tình, nạ rủ tổ đã mệt mỏi, bất tử chi thân cái gì, tiểu cường và vân vân, hiện tại nạ rủ tổ có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Nạ rủ tổ hội công kích căn bản là đối mù cả không có hiệu quả gì, hiện tại nạ rủ tổ đang suy nghĩ lục thần thông bên trong, làm sao lại không có công kích linh hồn thuật đây, nếu như có, chính mình trực tiếp nhất kích xuống. Mù cả còn không phải vui đùa một chút dô y tuy nhiên, đây cũng chính là nạ rủ tổ ngấm lại thôi. Linh hồn công kích, nạ rủ tổ tin tưởng sau đó sẽ có, thế nhưng, hiện tại, bằng mình thực lực, hẳn là còn chưa đủ tư cách nắm giữ đi. Cũng sắp rồi. Ở răng co vung lên là được rồi. Quay đầu lại, xem ra liếc một chút xạ dạ bọn họ, mì nạ tổ không khỏi nói rằng. Bây giờ đang ở xạ sủ kẻ bọn họ bảo vệ cho. Xa ra bọn họ đã đi tới ngắm long mạch trung ương, tế đàn chô dô y còn dư lại, chính là xa ra chặt đứt long mạch chuyện. Là à khỏe mắt, cũng là ngắm liếc một chút xa ra bọn họ, gật gật đầu, nhìn mù cả. Lần thứ hai, nạ rủ tổ vung tay lên. Lại là có vài xiềng xích từ nạ rủ tổ trong tay bay ra, buồn ngủ hướng về mù cả. Không có tác dụng. Có long mạch ở, ta chính là vô địch. Nhìn nạ rủ tổ lần thứ hai sử dụng như vậy thủ đoạn. Mù cả không khỏi khinh thường quát, chính mình trên người trả cờ giả xiềng xích, mù cả đã không thấy, hiện tại lại tới, mù cả căn bản cũng không lưu ý, quá mức, hình thái ở chuyển đổi một thoáng là được rồi. La á nghe được mù cả, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh. Lần này có thể không giống nhau A bát bộ thần thông. Dạ xoa tỏa hồn.